Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1285, Cốc Toái Hà nhập ứng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.